Giả cán bộ, chương 37, phá bỏ mê cục, góc truyện audio.com. Chỉ là, Dương Tử Hiên đã dặn dò hắn lần nữa. Tạm thời áp xuống trước, dù sao còn có gần 20 ngày nữa mới đến lễ mừng năm mới. Qua vài ngày nữa, sẽ tìm hắn thương lượng chuyện này. Sắp qua năm mới, khí trời Tiền Trì Trấn thì có vẻ sáng sủa. Nhưng chính phủ trấn xác thực tràn ngập một cỗ không khí vi diệu khó tả. Lý Tộc đứng tại cửa ra vào chính phủ trấn, rít thuốc lào, híp mắt lại, tại bên cạnh hắn, là một người nam tử khôi ngô cao lớn, đúng là sở trưởng đồn công an trấn Lương Phi. Lão Lý, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? Khóe miệng Lương Phi co lại, thần sắc có chút uể oải, không còn hương vị ngang ngược càn rỡ bình thường khi ở Tiền Trì Trấn. Lương Tiểu Lệ theo quan hệ đi lên mà nói. Là đường muội của ta, ngươi có thể mặc kệ, nhưng Lý Thiên nói như thế nào cũng là đường đệ của ngươi. Ngươi liền nhẫn tâm làm người trong gia tộc của mình chết như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Lý Tộc vẫn là một bộ dáng không quan tâm hơn thua. Ngươi đừng giả bộ hồ đồ nữa. Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên đã biến mất 2 ngày rồi. Nghe nói là Lưu Bí Thư ban kỷ luật thanh tra trong huyện phái người bí mật đưa đến nhà khách huyện thẩm tra. Người chính phủ trấn trông thấy chuyện này không nhiều lắm, nhưng ta không tin ngươi đến bây giờ còn không nhận được tin tức. Lương Phi hung hăng vỗ đầu sư tử bằng đá trước cửa chính phủ trấn một cái. Mũi tràn đầy phẫn uất, vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì vậy? Trên mặt hơi có nếp nhăn của Lý Tộc xuất hiện một nụ cười khổ. Nói, chiếu theo ngươi nói, Lưu Bí Thư phái người tự mình bắt Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên. Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi đến nhà khách gọi bọn hắn thả người được sao? Lý Tộc ta là Bí Thư một cái trấn nhỏ, ở trong mắt Lưu Bí Thư, cũng không tính là cái nhân vật gì rất giỏi. Lưu Bí Thư người ta muốn bóp chết ta, còn không phải một câu. Ta biết rõ, ngươi khẳng định có bối cảnh trong huyện. Lương Phi chắc chắn nói, lần trước, sau khi Khâu Nam nhảy lầu, Dương Chủ tịch huyện còn có Lâm Phó Bí Thư trong huyện tìm đến thị trấn. Lén nói chuyện với không ít cán bộ, không ít người lén chửi bới ngươi, nhưng Dương Chủ tịch huyện còn có Lâm Phó Bí Thư, sau khi trở về, đều không động tới ngươi. Ở phía trong huyện, ngươi khẳng định có quan hệ tốt, đó là Dương Chủ tịch huyện người ta nhìn rõ mọi việc. Không nghe lời nói của một bên, của đám cháu con rùa trên thị trấn kia, Lý Tộc hắc hắc cười lạnh. Lý Tộc ta đi đường chính, thân thẳng không sợ bóng dáng nghiêng, cho nên, cũng không sợ các ngươi. Bọn cháu con rùa này lén giở trò, nếu bản thân Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên thật sự đứng thẳng, cũng không cần sợ hãi ban kỷ luật thanh tra, nếu như bọn họ là sạch sẽ. Ta đây tin tưởng, đảng chúng ta cũng sẽ không oan uổng bọn hắn. Như vậy, căn bản không cần hoạt động cái gì. Bọn hắn cũng tự nhiên có thể từ nhà khách huyện đi ra. Lý Tộc thở dài một hơi. Lại nói, nhưng cái giả thiết này không tồn tại. Các ngươi và đám người kia, bình thường chuyên làm chuyện tốt. Ta đều thấy rất rõ ràng. Mấy năm này, các ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu với hương dân. Sinh hoạt thì thu phí xã hội nuôi dưỡng, có bao nhiêu là loại khống, còn không phải đại bộ phận đều rơi vào miệng túi của các ngươi sao? Ngươi, còn có Lương Tiểu Lệ, Lý Thiên, đều mua phòng ở tỉnh thành, những số tiền này từ đâu tới đây? Đường đệ như vậy, không cần cũng thế thôi, giữ lại cũng làm cho Lý thị gia tộc chúng ta hổ thẹn. Mất công ngươi còn nói đường hoàng hộ hắn. Bộ ngực Lương Phi cảm xúc phập phồng, âm thanh lạnh lùng, hỏi, ngươi thật sự không có ý định để ý tới sự tình lần này sao? Lý Tộc cầm túi thuốc lào trong tay, vừa để xuống bên tường, liền chậm rãi dạo bước tiến vào đại môn chính phủ trấn. Nói, Khâu Nam thực tế là một tiểu tử bản chất không xấu. Cũng bị các ngươi dụ dỗ, kéo đến bên trong cái chảo tham ô này. Các ngươi và đám người kia xui khiến hắn đến đảng ủy hội húc nhau cùng ta. Hắn làm cái gọi là cải cách nhà máy thực phẩm trấn. Đơn giản là muốn đem bán cả nhà máy thực phẩm đi. Để chia tiền cho đám người các ngươi. Lý tộc ta tuy đã già rồi, nhưng những này đều thấy rõ ràng rành mạch, đừng vất vả vì bọn họ. Ta khuyên ngươi, có lẽ là ngẫm lại xem nên làm như thế nào để tự bảo vệ mình đi. Lời Lý tộc nói giống như tiếng sấm rền, vang lên ở bên tai Lương Phi. Trở lại đồn công an trấn, Lương Phi vẫn cảm thấy ý nghĩ hỗn loạn, thì thào tự nói, chẳng lẽ cái tiền trì này thay đổi rồi. Lý tộc nhìn Lương Phi vội vàng rời đi, trong nội tâm thở dài một hơi, bấm điện thoại văn phòng ủy ban huyện. Alo, Dương chủ tịch huyện có ở đấy không? Xin ngài chuyển cáo hắn một tiếng. Sở trưởng đồn công an tiền trì trấn có khả năng bởi vì liên lụy tới bản án tham ô Lương tiểu lệ Lý Thiên. Đêm nay sẽ sợ tội chạy trốn. Xin trong huyện làm tốt bố trí. Quả nhiên, giống như Lý tộc nói tại điện thoại. Vào lúc ban đêm, Lương Phi sờ soạng chuẩn bị trốn đi. Đã bị Dương Tử Hiên nhân thủ bố trí trước đó lập tức bắt được. Ngay tại trong huyện, rõ ràng chú ý của đám người đầu não đều đặt ở tổ công tác điều tra xã Thiên Mã tiến triển thế nào. Thế cục tiền trì trấn bên này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nhưng lại không có người nào chú ý tới. Cái này lại khiến cho Lưu Hiểu không nhịn được mà có chút than thở. Dương Tử Hiên lựa chọn rất nhanh. Quyết định phá bản án tiền trì vào lúc này thật là chính xác. Thứ nhất, có thể phòng ngừa Tô Nam cùng Lâm Nhược Thủy gặp người liên can. Khuếch đại vấn đề sự kiện tiền trì trấn. Từ đó mà nhúng tay thay đổi nhân sự cụ thể cùng sự vụ cụ thể trong chính phủ. Ảnh hưởng đến uy vọng của Dương Tử Hiên tại huyện ủy. Thứ hai, Dương Tử Hiên cũng có thể lợi dụng nhân vật mấu chốt Lưu Kiện. Đạt thành thỏa hiệp cân đối cùng Tô Nam, ở phía trong nhà khách Hồng Thủy huyện, dưới sự luân phiên oanh tạc của huyện ban kỷ luật thanh tra cùng viện kiểm sát. Phòng tuyến tâm lý của Lương Tiểu Lệ cùng Lý Thiên rất nhanh liền bị công phá. Khai ra sự thật vơ vét của cải quy mô, hơn nữa còn khai ra sự thật, sở trưởng đồn công an tiền trì trấn Lương Phi, lợi dụng chức vụ, tham ô nhận hối lộ. Mà nhân vật mấu chốt mê cục tiền trì Khâu Nam tự sát, cũng bắt đầu bị vạch trần, thì ra Khâu Nam đến tiền trì trấn đảm nhiệm trấn trưởng. Rất nhanh đã bị đám người Lương Tiểu Lệ Lý Thiên đưa viên đạn bọc đường mua chuộc. Lương Tiểu Lệ vì một mực khống chế được cán bộ thành tích cao từ bên ngoài đến này. Không tiếc hy sinh nhan sắc, hấp dẫn Khâu Nam, tuy Khâu Nam còn có chút lực ý chí trước mặt tiền tài. Nhưng ở trước thân thể là lướt trắng nõn của Lương Tiểu Lệ. Đã triệt để rơi vào tay giặc, hai người thường xuyên yêu đương vụng trộm trong văn phòng chính phủ trấn. Cái này và tình huống thê tử Khâu Nam là Lý Linh nói Khâu Nam thường xuyên suốt đêm ở lại chính phủ trấn ghi bản thảo. Cũng rất ăn khớp, chỉ là, khẩu vị Lương Tiểu Lệ và Lý Thiên càng lúc càng lớn. Ban tài chính tiền trì xử lý chương thu phí xã hội nuôi dưỡng. Nhiều lần trưng thu lặp lại, hơn nữa còn rất nhiều khoản không báo sổ sách, mà là trực tiếp nhập vào túi áo Lương Tiểu Lệ Lý Thiên Lương Phi. Lương Phi cũng phối hợp, bắt cư dân cự tuyệt giao nộp phí xã hội nuôi dưỡng trong trấn. Đối ngoại tuyên bố là muốn tổ chức cho các đứa bé sống tạm bợ. Vơ vét của cải quy mô, Khâu Nam cũng nhiều lần không tuân theo quy định, đồng ý để bọn họ làm. Lương Tiểu Lệ còn đưa ra kế hoạch trích kinh phí đầu tư phát triển kinh tế. Kỳ thật, những số tiền này đều là bị bọn sâu mọt này nuốt riêng. Chỉ là, bởi vì Lương Tiểu Lệ tìm hắn, nhờ chi trả các loại phí tổn không có dễ càng ngày càng nhiều. Lý Thiên cũng lén bắt buộc hắn cường lực phổ biến cải cách nhà máy thực phẩm trấn. Làm cho tinh thần Khâu Nam sụp đổ, đám người kia liên thủ trên hội nghị đảng ủy trấn. Tiến hành đấu tranh đối với Lý tộc bảo thủ không chịu thông đồng làm bậy. Cuối cùng làm cho Lý tộc triệt để mất quyền lực, bản chất Khâu Nam cũng là không xấu, chỉ có nhược điểm nằm trong tay Lý Thiên cùng Lương Tiểu Lệ. Bị hai người này ép buộc, cuối cùng là lựa chọn giải pháp nhảy lầu. Cách chương.